Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1744, khu 5 hội nghị. Phổ hệ toàn lực phản công, mười mấy tiếng liền đem Ngô Tuấn Sinh phản quân tại khu vực phòng thủ bên trong đánh tan. Đây đối với Tần Vũ, Đằng Ban Tử bọn người tới nói, là phi thường lợi tốt sự tình, bởi vì lão Ngô rơi đài càng nhanh. Áp lực của bọn hắn lại càng nhỏ. Sư bộ bên trong, Tần Vũ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ngồi trên ghế nói ra, mẹ nhà hắn, vài ngày không chút ngủ ngon giấc, Đằng ca, hai ta luân phiên ngược lại đi, người đi trước ngủ một hồi, ta nhìn chằm chằm bên này, sáng sớm ngày mai ngươi đổi ta, đi, Đằng Bàn Tử đứng dậy đáp, ta đi híp mắt một hồi. Để tham mưu trưởng phối hợp ngươi chỉ huy bộ đội. Nói xong, Đằng Bàn Tử rời đi. Tần Vũ toàn thân thoải mái đi doanh trại tắm rửa một cái. Tiếp tục lưu thủ phiên trực. Khu 5, Đông Bắc chiến khu bộ tư lệnh. Kim Thịnh Nam đối với Ngô Tuấn Sinh cái này heo đồng đội, thống hận đến cực điểm. Đứng tại hắn thị giác trong, căn bản là không có cách lý giải. Vì cái gì hơn 2 vạn người bộ đội, chỉ mười mấy tiếng liền bị đánh tan. Nhưng kỳ thật, loại chuyện này cũng không thể trách Ngô Tuấn Sinh, bởi vì 57 trong quân bộ không ít sĩ quan đều là phi thường mâu thuẫn nội chiến. Bọn hắn mặc dù không đồng ý Phổ Hạt Tử muốn cùng Tam Đại Khu hợp tác, nhưng cũng không muốn tạo phản. Lại thêm Phổ Hưng Quyền lại mẹ nhà hắn nuốt súng tự sát, đây đối với sĩ khí ảnh hưởng cũng phi thường lớn. Rất nhiều cơ tầng sĩ quan toàn bộ dẫn binh sĩ chạy trốn đầu hàng, vì lẽ đó người liền càng đánh càng ít, mà chỉ từ sức chiến đấu đến xem, Ngô Tuấn Sinh 57 quân, cũng căn bản cùng Phổ Hệ chủ lực 56 quân không so được. Lại thêm khía cạnh còn có cái cảnh vệ quân tại đánh bọn hắn. Cái này đổi cái đó quan chỉ huy điều khiển, cũng rất khó kiên trì đến khu 5 viện quân đến. Trái lại nhìn, Ngô Tuấn Sinh mặc dù nói chuyện với Kim Thịnh Nam rất khách khí, nhưng hắn đồng dạng cảm thấy Kim Thịnh Nam cũng là heo đồng đội. Ngươi ti em trước cửa nhà đánh trận, khởi binh 10 vạn, động tĩnh náo rất lớn. Làm sao liền một đám quân viễn chinh đều đánh không thủng đâu. Tóm lại, song phương hiện tại là đều có oán khí, có thể lại không thể không tiến hành hợp tác. Trong điện thoại, Kim Thịnh Nam nói thẳng hỏi, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ta muốn nghe nói thật. Ngô Tuấn Sinh cắn răng, ta hiện tại chỉ có thể đi cửa sông đóng giữ. Nơi đó dãy núi tương đối nhiều, ta cùng bọn hắn đánh du kích, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Kim Thịnh Nam nghe nói như thế, đại não đều nhanh nổ tung. Trong lòng nói, ngươi cái lão cẩu bê càng đánh càng xa, chúng ta làm sao chi viện ngươi? Kim Tư lệnh, chúng ta tân chính ép quân sức chiến đấu bản thân liền so Phổ Hệ kém rất nhiều. Lại thêm bên này dân chúng đối với chúng ta còn có sự hiểu lầm. Một khi thời gian kéo quá dài, chúng ta cơ bản tiếp tế cũng là vấn đề. Ngô Tuấn Sinh tiếp tục nói ra, còn xin các ngươi quân bộ, Bộ Tư lệnh mau chóng nghiên cứu ra tiếp viện hữu hiệu sách lược, để ta có thể ổn định lại bộ đội. Kim Thịnh Nam cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, lời nói ngắn gọn nói ra, như vậy đi, ước chừng 3 giờ sau, ta điện thoại cho ngươi. Tốt, ngài mau chóng. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Sau một tiếng, Kim Thịnh Nam tại Bộ Tư lệnh, cùng khu 5 tối cao quân bộ, đại khu an toàn bộ lãnh đạo tiến hành video hội nghị. Sẽ lên, Kim Thịnh Nam lời nói ngắn gọn nói ra, Ngô Tuấn Sinh tân chính ép quân đã bị chính diện đánh tan. Trước mắt có khoảng 15.000 người ngay tại hướng cửa sông địa khu chạy trốn, chuẩn bị dựa vào nơi đó dãy núi địa hình ngăn cản 2 lần cố thủ. Nhưng dự tính cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Mười mấy tên lãnh đạo lẳng lặng nghe, không có nói tiếp, mà ta Đông Bắc chiến khu chính diện muốn tiếp địch. Khu 8 Tây Bắc tiền trạm quân cùng xuyên phủ Tần Hệ bộ đội, cùng tại xuyên phủ đóng giữ Đằng Hệ cơ giới sư, bọn hắn tổng binh lực cũng có tiếp cận 10 vạn người. Kim Thịnh Nam chau mày trả lời, lấy bọn hắn trước mắt biểu hiện ra chiến lược. Chúng ta muốn đánh xuyên địch khu vực phòng thủ, tiến vào lão tam giác đất liền khu vực tăng viện Ngô Tuấn Sinh. Tối thiểu cần thời gian nửa tháng. Tiếng nói rơi, đại khu quân bộ người đứng thứ hai lập tức nhíu mày hỏi, bộ tài chính cấp phát 40 ức, các ngươi Đông Bắc chiến khu liền đánh ra như thế kết quả sao? Kim Thịnh Nam một điểm không hư đối phương, lời nói ngắn gọn đáp lại nói, nếu như quân bộ hoặc mặt khác chiến khu có nắm chắc tại trong nửa tháng đánh tan Cố Hệ binh đoàn cùng Xuyên quân, vậy chúng ta Đông Bắc chiến khu có thể triệt hạ đến, đổi cái khác chiến khu lên. Đồng thời cá nhân ta sẽ tự nhận lỗi từ trước. Đối phương nhíu mày, không nói gì. Kim Thịnh Nam dừng lại một cái, tiếp tục nói ra, chúng ta khách quan một điểm nhìn vấn đề. Bộ tài chính cho Đông Bắc chiến khu cấp phát 4 tỷ. Nhưng khu 8 đồng dạng như muốn đại khu lực lượng, chịu đựng Tây Bắc tiền trạm quân. Chúng ta tại rời khu 5 gần như thế khu giao chiến tác chiến, thậm chí bị tập đoàn tính không quân oanh tạc. Cái này không đủ để nói rõ vấn đề sao? Kim Tư lệnh, người nói thẳng, người ý nghĩ, đại khu an toàn bộ người phát biểu. Nếu như muốn bảo trụ Ngô Tuấn Sinh tân chính ép quân không bị tiêu diệt, cái kia nhất định phải vận dụng mặt biển lực lượng. Kim Thịnh Nam chỉ hướng phía sau mình quân sự xa bàn, lời nói ngắn gọn nói ra, để Ngô Tuấn Sinh bộ đội rút lui đến cửa sông phía sau dải đất duyên hải. Tại phái chúng ta hải quân hạm đội, theo mặt biển đến cửa sông ven bờ, đối bọn hắn tiến hành chi viện. Cứ như vậy, Phổ Hệ trong thời gian ngắn sẽ rất khó ăn hết Ngô Tuấn Sinh. Hội nghị là trong đám người, nghe nói như thế về sau, bắt đầu lẫn nhau thảo luận. Kim Thịnh Nam tiếp tục nói ra, Phổ Hệ là không có hải quân, khu 8 ở bên trong lục, cũng không có trên biển chi viện năng lực. Nếu như chúng ta hải quân đến cửa sông ven bờ, liền có thể bảo đảm Ngô Tuấn Sinh an toàn. Sau đó ta Đông Bắc chiến khu, có thể ở chính diện chiến trường, đối Cố Hệ binh đoàn, Xuyên quân, tiến hành tiêu hao chiến. Bọn hắn là quân viễn chinh, đến tiếp sau tiếp tế năng lực phi thường kém, trường kỳ mang xuống, bọn hắn khẳng định phải rút quân. Kim Thịnh Nam mạch suy nghĩ rõ ràng, lại tác chiến thị giác rộng lớn, video hội nghị các loại quan tướng cùng đại khu lãnh đạo, không có phản bác, mà là ngay lập tức thương thảo. Liên minh châu Âu EU nhất khu, trong bệnh viện, Hàn Tam Thiên nằm tại trên giường bệnh, đem Diệp Lâm nói với tự mình, không sót một chữ theo Hàn Nghiêu nói một lần. Hàn Nghiêu sau khi nghe xong, không gấp lời nói, người thấy thế nào? Hàn Tam Thiên đợi nửa ngày về sau, chủ động hỏi một câu. Hàn Nghiêu ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân. Ngài muốn nghe nói thật sao? Hàn Tam Thiên nghe nói như thế thở dài một cái, trong lòng đã biết Hàn Nghiêu ý nghĩ. Nói thật, Diệp Lâm kỳ thật nói không sai. Hàn Nghiêu sắc mặt nghiêm túc trả lời. Cha, kỳ thật chúng ta rời đi khu 8 về sau, liền đã triệt để thất bại. Cố Hệ, Xuyên phủ, vì Diêm đảo điểm ấy cổ quyền, không tiếc phát động chiến tranh. Nếu như chúng ta thật lựa chọn khu 7, cái kia rất khó đối mặt bọn hắn trả thù cùng rào sát. Ta hiểu được, Hàn Tam Thiên chậm rãi gật đầu, đối với chúng ta cá nhân mà nói, đem tính quyết định cổ quyền tạm thời giao cho Hạng Trạch Hạo sử dụng là lựa chọn sáng suốt. Thứ nhất có thể tự vệ, thứ hai cũng có thể không cần đề phòng Cố Hệ, Xuyên phủ rảo sát. Hàn Nghiêu nhàn nhạt nói ra, bất quá đây đối với tập đoàn cao tầng đến nói cũng không công bằng. Tuyệt đại bộ phận người đều đang chờ dùng cỗ này quyền xoay người, theo khu 7 cầm tới chính trị tài nguyên, Đông Sơn tái khởi. Vì lẽ đó, ngài muốn cùng Hạng Trạch Hạo hợp tác, khẳng định phải đối mặt rất nhiều người phản đối. Hàn Tam Thiên nhìn xem hắn, chậm rãi gật đầu, người rốt cục trưởng thành a, nhi tử, ngoặc kép chấm chấm. Ngày kế tiếp, trước kia hơn 8 giờ sáng, Cố Thái An tại bộ tư lệnh bên trong tiếp kiến quân tình nhân viên. Tin tức này là thật hay là giả, xác minh qua, phi thường chuẩn xác. Quân tình nhân viên lập tức trở về nói, khu 5 chuẩn bị vận dụng hải quân bộ tư lệnh,